Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hứa Hoàn Nhan cảm giác được rõ ràng cái kia cứng lên nóng bỏng. Hứa Hoàn Nhan cảm thấy lỗ tai của mình thình thịch không ngừng giật giật, khuôn mặt đỏ lựng cơ hồ như là muốn nổ tung. Cô lấy quầy trò đụng nhẹ vào anh rồi cắn răng mở miệng, có phải là không cần ngủ không? Anh thật thấp nở ra nụ cười, cầm khăn lông lung tung ở trên thân mình, rồi sau đó trực tiếp để cô nằm xuống giường, hôn rải rác tinh tế trên mặt. Hứa Hoàn Nhan không khỏi nắm chặt rắp trải giường, nhẹ nhàng khép hai mắt lại. Cô cắn chặt môi dưới, không dám để cho âm thanh nào phát ra. Mẹ giường ở phòng sát vách, cô dám bảo đảm cô ta nhất định đang nghe lén. Thế nhưng anh không buông tha cho cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng dùng lực muốn cạy hàm răng của cô đang cắn chặt ra. Không cần nhịn đâu, Nhan Nhan à. Nhưng ở bên phòng có người. Cô thấp giọng kháng nghị, nhưng cũng không cản được anh cuồng nhiệt hôn. Áo chẳng tắm bị anh kéo ra, nằm tán lặn ở trên tường, màu trắng của áo hòa với ráp giường mà thân thể bày ra trên ráp giường này cũng dung hợp nhìn không rõ ràng hình dáng, chỉ biết thật là trắng, làm cho người ta không dám dễ dàng khinh nhẫn. Nụ hôn của anh vụn vặt rơi dần xuống ở trên xương quai xanh của cô, gặm cắn một hồi lâu mới chậm rãi di chuyển xuống dưới. Hứa Hoàn Nhan cảm thấy trong thân thể mỗi một tế bào đều sung sướng và hưng phấn, không có cách nào ngăn cản. Mãi không muốn ngăn cản anh dịu dàng và bá đạo, ngọt ngào cùng với tổn thương cô, chỉ có thể toàn bộ kiềm nén tận lực nuốt xuống. Mang bao. Cô nhẹ nhàng nỉ non, cảm giác anh không thể nhịn được nữa, cô hốt hoảng mở miệng. Cô đã giết chết một đứa bé, không thể tái phạm sai lầm ngu xuẩn một lần nữa. Anh chợt cứng người lại, tận lực kiềm chế mình nổi giận oa oa mở miệng. Nhan Nhan à, anh nghe lời em, đến khi nào em có thể hoàn toàn chấp nhận anh? Lúc nào muốn anh sinh con của chúng ta thì lúc đó anh sẽ không sử dụng biện pháp tránh thai nào nữa. Anh đứng dậy, tận lực đè xuống dục vọng trào dâng trong lòng mâu thuẫn dây dưa hồi lâu. Anh mới đem tất cả ham muốn cùng giận dữ của mình đè xuống. Quan hệ giữa anh và cô vừa mới có một chút chuyển biến tốt, anh không muốn bọn họ lại trở thành hoàn cảnh xa lạ giống như là trước đây. Anh và Lâm Thiến Hoàn Nhan cắn chặt hàm răng, cảm giác được anh đang vùi sâu vào trong cơ thể cô, không khỏi thở dài một tiếng. Đã có làm hay chưa? Vấn đề này cô đã đè nén chôn chặt từ rất lâu rồi, rốt cuộc nhịn không được nữa mà phải hỏi ra. Đối với Lâm Tiến, cô không nhịn được cũng không có cách nào nhịn được. Anh ngừng lại động tác, trong mắt có một tia lóe lên sáng chói bức người. Anh mím môi cười khẽ, cúi người hôn cô rồi nói. Không có, anh thề, một lần cũng không có. Nhưng mà em thấy rõ ràng hai người... Hứa Hoàn Hoàn thở nhẹ, đôi tay leo lên tay anh rồi nói, ở trong xe. Anh đã hơi dùng lực, khẽ cắn chặt hàm răng rồi sáng giọng. Lúc đó em đi rồi, làm sao biết anh làm cái gì chứ? Anh gạt em. Hứa Hoàn Nhan hai má ửng hồng, trong lòng cũng tin hơn nửa phần. Cô biết anh từ trước tới giờ dám làm dám chịu, không nhất thiết phải lừa gạt cô. Anh chính là muốn gạt em, nhưng từ đó anh cũng không cần ai khác cả. Anh cúi đầu cười ra tiếng. Không khí trong phòng đầy mùi vị hoan ái, tà mị, làm cho người ta say mê. Mập mờ hơi thở cuốn tối, gió đêm thổi đến cuốn chiếc rèm cửa sổ, cũng không thèm kinh động đến bọn họ. Xem ra, anh đã bị đè nén rất lâu, hơn nữa đêm cũng không cho Hứa Hoàn Nhan rảnh rỗi. Cho đến khi cô mệt mỏi ngủ thật say, anh mới bỏ qua cho cô, nhưng vẫn ôm sát cô vào trong lồng ngực, rồi sau đó mới ngủ theo. Hai người bọn họ hô hấp đều giống nhau, cả nhịp tim cũng như vậy. Mặt anh chôn vùi ở cổ của cô, chóp mũi hít vào toàn hương thơm của cô, khiến cho anh cảm thấy an tâm mà ngủ thật say. Một cuộc mộng đẹp cho đến khi ánh mặt trời chói lùa vào trong căn phòng, hai người cơ hồ tỉnh giấc cùng lúc. Vừa mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt của anh có vẻ kỳ lạ, đang vui vẻ quan sát cô. Vừa muốn tránh ra khỏi ngực của anh, nhưng vẫn bị anh ôm chặt trong ngực. Anh lật mình nghiêng người từ trên cao quan sát vẻ mặt của cô. Không biết có phải là do hoan ái hay do ngủ đầy đủ, sắc mặt của cô xem ra rất tốt. Anh không khỏi mỉm cười, môi mỏng vẽ ra một độ cong mê người, lại hôn xuống má của cô. Âm thanh tự như rượu được ủ lâu năm, lắng xuống làm say đắm lòng người. Chào buổi sáng, Nhan Nhan của anh. Mấy mấy giây đây, cô có cảm giác mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thiên hạ, không tự chủ liền nở ra nụ cười. Chào buổi sáng, A Học. Kêu một tiếng ông xã, nghe coi một chút đi. Anh trêu chọc nắm lấy cằm cổ cô, thân thể cường tráng chân bóng trần trụi ở trước mặt cổ cô, khiến cho cô thẹn thùng ửng hồng cả khuôn mặt lên. đến lúc trời dâng rồi. Hoàn Nhàn xấu hổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net